Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, thứ 189 chương đừng đùa được quá mức. Trịnh Tiếp, Kiêu Dương, tham kiến tiên đế, tiên đế trọng trọng hừ một tiếng, nhàn nhạt mà dẫn dắt Chế Nhạo Đạo. Nói đi, hai người các ngươi náo lớn như vậy trận trượng, rốt cuộc vì chuyện gì? Trịnh Tiếp liếc mắt nhìn hai bên trái phải, tiên đế phất phất tay. Những thứ ấy cung nhân liền lập tức lui xuống. Trịnh Tiếp rồi mới lên tiếng. Khởi bẩm tiên đế, Linh Nhi thiên tính đơn thuần, lại một gân cố chấp, cố mà lần này liên lụy tiên hậu, phạm vào lầm lớn. Tiếp và Kiêu Dương tự giác giáo nữ vô phương, nghĩ khẩn cầu tiên đế đồng ý chúng ta vợ chồng hạ phàm, đem Linh Nhi cấp tìm trở về, lại thỉnh tiên đế trách phạt. Tiếp và Kiêu Dương ở đây hướng tiên đế bảo đảm, chỉ cần tìm về Linh Nhi, định bất sẽ cùng Kinh Lâu tiên quân dây dưa, tuyệt đối bất lại gây sự, bằng không, tùy ý tiên đế xử trí. Tiên đế lại là hừ lạnh một tiếng, bây giờ nói lời này có ích lợi gì, các ngươi sớm đi chỗ nào. Đãi đang nhìn đến Trịnh Tiếp vẻ mặt cay đắng, và Kiêu Dương vẻ mặt bi thương lúc, tiên đế trong lòng cũng cảm thấy rất phiền muộn, theo lý thuyết, bọn họ là người một nhà. Hắn là hẳn là vì bọn họ xuất đầu, nhưng những năm gần đây, Kiêu Dương tiên tử làm việc nhưng cũng không thay hắn và tiên hậu suy nghĩ một chút. Luôn luôn muốn làm gì thì làm, nhạ hạ vô số phiền phức, liên lụy bọn họ đế hậu đô ở sau lưng bị người chỉ trích. Điều này làm cho luôn luôn cẩn thận tự hạn chế tiên đế phi thường không thích. Lần này, hắn là tính toán mượn việc này, hung hăng trị một chút bọn họ. Hảo để cho bọn họ nhớ kỹ thân phận của mình, dù cho các ngươi là trẫm thân thích, cũng không phải muốn làm gì, liền có thể làm gì. Trịnh Tiếp thấy tiên đế còn là không buông miệng, trực tiếp quỳ xuống, khiêm tốn dập đầu cầu giáng tội, này tất cả đều là Tiếp và Kiêu Dương lỗi, còn thỉnh tiên đế trách phạt. Tiên đế vung tay lên, trong nháy mắt đem Trịnh Tiếp cấp lấy khởi đến, chuyện này, trẫm có suy nghĩ quá. Các ngươi đã lo lắng Linh Nhi, trẫm có thể cho hạ giới tuần tra quan giúp các ngươi đem Linh Nhi tìm trở về. Còn các ngươi, trẫm là không thể nào tha các ngươi xuống. Các ngươi liền tử này tâm đi. Theo tiến tiên cung đại điện bắt đầu, vẫn kiềm chế chính mình tính tình Kiêu Dương tiên tử nghe đến đó, cũng nhịn không được nữa. Nàng cũng triều tiên đế quỳ xuống, một vừa rơi lệ, vừa nói. Anh rể, ngài coi như là Kiêu Dương van xin ngài, để Kiêu Dương hạ giới một chuyến đi. Nếu như anh rể là lo lắng Kiêu Dương tại hạ giới sẽ rước lấy sự, kia Kiêu Dương ở đây dụng tâm ma thề. Nếu như Kiêu Dương tại hạ giới gây sự giết người, xin mời thiên đạo quy tắc gạt bỏ Kiêu Dương, nhượng Kiêu Dương hồn bay phách lạc, vĩnh bất siêu sinh, còn thỉnh anh rể tác thành Kiêu Dương một mảnh ái nữ chi tâm. Tiên đế căm tức nhìn nàng, một thân uy áp bộc phát ra, bình tĩnh khuôn mặt, một lát đô không lên tiếng. Trịnh Tiếp và Kiêu Dương đối mặt với như vậy thô bạo trác lậu tiên đế, trong lòng thẳng run, nhưng chỉ có thể cố nén, nửa điểm cũng không dám lộ ra, chỉ có thể tĩnh chờ tiên đế cuối cùng quyết định. Rất lâu, tiên đế mới lên tiếng, hảo, trẫm liền nhìn ở ngươi một mảnh ái nữ chi tâm. Hơn nữa ngươi lại phát tâm ma thề phân thưởng, trẫm liền cho ngươi một cái cơ hội hạ giới. Thế nhưng Kiêu Dương, trẫm đã ở này cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám tại hạ giới làm sằng làm bậy, kia trẫm sau này cũng sẽ không sẽ cho ngươi mặt mũi. Hy vọng tự giải quyết cho tốt. Nói xong, tiên đế lấy ra một tấm lệnh bài, ném hướng Kiêu Dương tiên tử. Kiêu Dương tiên tử nhận lấy lệnh bài, cung kính quỳ xuống. Cảm ơn anh rể tác thành, Kiêu Dương định không cô phụ anh rể phen này tâm ý. Chỉ cần có thể mang về Linh Nhi, Kiêu Dương liền cảm thấy mỹ mãn, tiên đế hướng bọn họ phất phất tay. Không có chuyện gì khác liền lui ra đi. Kiêu Dương tiên tử vội vàng khom người xin cáo lui. Kiêu Dương xin cáo lui. Trịnh Tiếp xin cáo lui. Nhìn Trịnh Tiếp và Kiêu Dương thân ảnh biến mất. Tiên đế lập tức lấy ra đưa tin thần khí, mở ra Dạ Kinh Lâu máy truyền tin. Trong hư không, một đạo trong suốt màn hình mọc lên. Dạ Kinh Lâu thân ảnh hiện lên ra. Hắn Triều Tiên Đế khom người bái kiến. Vì thần Dạ Kinh Lâu tham kiến Tiên Đế. Tiên Đế chiều hắn khoát tay áo. Không cần đa lễ, Kinh Lâu, trẫm hỏi ngươi, cái kia Linh Nhi hiện tại thế nào? Dạ Kinh Lâu hai mắt một mị, Tiên Đế là muốn nghe lời thật, hay là giả nói? Tiên Đế lông mày rậm một trọn, trầm giọng quát, lời vô ích, trẫm đương nhiên muốn nghe lời thật, người nếu dám nói dối đến lừa bịp trẫm, nhìn trẫm thế nào thu thập ngươi? Dạ Kinh Lâu cười lạnh một tiếng, hảo. Kia vi thần liền hảo hảo cùng Tiên Đế nói một câu lời thật. Cái kia Trịnh Linh Nhi, thân là tiên giới người, lại hạ giới tùy ý sao sao phàm giới sinh vật, càng thủ đoạn độc ác tính toán sát hại vi thần chi thê. May mà bị vi thần chi thê phát hiện, bị vi thần chi thê thi kế đem kia Trịnh Linh Nhi bắt được. Vi thần chi thê vẫn chưa thương cùng Trịnh Linh Nhi chủ tớ ba người tính mạng. Thế nhưng ở một sống một chết đánh nhau chết sống chung, quyền cước cũng không dài mắt, vì thần chi thê không cẩn thận đem các nàng chủ tớ tu vi cấp phế đi. Còn thỉnh Tiên Đế xét rõ, Tiên Đế vừa nghe Dạ Kinh Lâu phàm giới chi thê, lại có thể đem Trịnh Linh Nhi này ba đến từ tiên giới nhân cấp thu thập hết. Trong lòng pha giác kinh ngạc, người nói cái gì, thê tử ngươi là cái gì tu vi, lại vẫn có thể phế đi Trịnh Linh Nhi các nàng. Dạ Kinh Lâu cung kính trả lời, vì thần chi thê chỉ có hóa thần kỳ tu vi, đãn nàng luôn luôn làm người thông minh nhạy bén, mưu kế chồng chất, nhiều lần vượt cấp mà chiến, có đôi khi, liền vì thần đều phải chịu thua. Tiên Đế vừa nghe, đối Mộ Dung Cửu Nguyệt càng phát ra hiếu kỳ, đối Dạ Kinh Lâu và vợ hắn như vậy đặc biệt nhân tài, càng nhiều mấy phần hứng thú họa yêu mới ý, hắn nói với Dạ Kinh Lâu. Kinh Lâu a, ngươi đừng trách trẫm không có nhắc nhở ngươi. Cái kia Kiêu Dương tiên tử, vừa nhưng đến trẫm ở đây xin chỉ thị qua, nàng muốn hạ giới đi tìm Trịnh Linh Nhi, trẫm nhìn ở nàng một mảnh ái nữ hòa phát tâm ma lời thề. Nói sẽ không tại hạ giới gây sự hòa giết người phân thượng. Trẫm liền cho hắn một khối hạ giới lệnh bài, các ngươi ở phía dưới nhưng muốn tự giải quyết cho tốt. Đừng cho trẫm gặp phải cái gì nhiễu loạn đến, nếu không, trẫm cũng không tha cho các ngươi. Dạ Kinh Lâu gật đầu đáp, vi thần ghi nhớ, định sẽ không để cho Kiêu Dương tiên tử sằng bậy, càng sẽ không để cho nàng loạn phàm giới trật tự. Chỉ bất quá, vi thần sợ Kiêu Dương tiên tử nhìn thấy Trịnh Linh Nhi tu vi bị phế, trong cơn giận dữ lại muốn đại khai sát giới, kia vi thần phải như thế nào ứng đối mới tốt? Tiên Đế trầm ngâm một lát, nói, chuyện này vốn chính là các nàng mẹ con không đúng, các ngươi hội phản kích cũng về tình thì có thể lượng thứ. Thế nhưng, các ngươi đều là tiên giới người, có thể không thương cùng tính mạng, còn là không muốn thương cùng hảo, làm người lưu một đường, sau này hảo gặp lại, hiểu chưa? Dạ Kinh Lâu gật đầu, vì thần minh bạch, Tiên Đế chiều hắn phất phất tay, được rồi. Các ngươi nhìn làm đi, dù sao trẫm ở cấp trên, cũng không xen vào các ngươi, chỉ cần ngươi hành sự không muốn đi sai bước nhầm, đừng đùa được quá mức, đừng cho trẫm khó làm người, kia trẫm cũng sẽ không làm khó ngươi, cứ như vậy đi, vì thần tuân mệnh, đãi tắt đi Hòa Thiên Đế thông tin. Dạ Kinh Lâu trong lòng cũng bắt đầu tính toán, Kiêu Dương tiên tử lại muốn hạ giới. Kia không lo an toàn liền không thể bảo đảm an nguy không được. Việc này quá trọng yếu, hắn được nhanh đi về tìm nàng, đem nàng mang theo bên người che chở mới được. Dạ Kinh Lâu đem Phù Thiên Hòa Tưởng Dương tìm qua đây, để cho bọn họ trước ở đây nhìn, lại dặn dò một phen, liền cấp tốc trở lại tìm Mộ Dung Cửu Nguyệt, mà tiên giới đầu kia, Kiêu Dương tiên tử cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Chính trì thông hành lệnh bài, một người chiều hạ giới chạy tới. Hết chương.